Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Ám Sinh Tình Cảm, 7, chương 119, Ám Sinh Tình Cảm, 7, nước yên ở trong mắt Trọng Phong, đã là khí tử, ta nghĩ hắn hẳn là không có nói sai tất yếu, phải không? Phong Mạch nhàn nhạt nói, A Mạch, của ngươi thanh âm, nghe qua tựa hồ thật thất vọng. Chẳng lẽ tìm được thái tử điện hạ, người cũng mất hứng sao? Tiêu Sơ Lâu tuy rằng lạnh lùng mộc nha, nhưng cũng không chỉ độn. Ta thật cao hứng, Phong Mạch nói. Tiêu Sơ Lâu sợ run một chút, liền nói, ta biết là vì sao? Người không bỏ xuống được Trọng Quỳ, Phong Mạch cũng ngớ ra. Không nói gì, mà bên ngoài Trọng Quỳ, cũng trong khoảng thời gian ngắn ngớ ra. Trong lòng nổi lên một cỗ không thể nói rõ đến tư vị. Phong Mạch như vậy vướng bận cái kia Trọng Quỳ, thậm chí ở quốc gia đại sự trước mặt, đều nhân nàng mà dao động, nhưng là hắn cũng không biết, hắn sở khiên quải cái kia Trọng Quỳ, đã chết, hiện tại nàng, không là cái kia cần khóc tìm hắn bảo hộ Trọng Quỳ. Như hắn biết, sẽ thương tâm sao, ta sớm đã nhắc đến với ngươi, chúng ta là nước yên gián điệp. Giống chúng ta người như vậy, mặc kệ đi đến nơi nào, gặp được người nào, đều không phải hẳn là lưu lại cảm tình. Tiêu Sơ Lâu thủy chung lạnh lùng, không chỗ nào dao động, có quan hệ gì, nàng cũng không hội uy hiếp chúng ta, nàng chính là cái vô tội đứa nhỏ, Phong Mạch nói. Khả hắn là Trọng Phong nữ nhi, mặc kệ khi nào thì, Tiêu Sơ Lâu bình tĩnh, đều làm cho người ta sợ hãi. Phong Mạch hơi hơi cúi mâu, nửa ngày sau mới nói, có đôi khi ta sẽ tưởng, nếu ta không là nước yên gián điệp, không phải là bị Yến Vương ký thác kỳ vọng cao, Thái tử Điện Hạ cũng không có chờ ta, ta đây có lẽ có thể mang theo nàng đi, đáng tiếc trên đời không có nếu. Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng nói, A Mạch, ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai ngươi thiện lương như vậy, này không giống ngươi, phải không? Phong Mạch tự giễu cười cười, bỗng nhiên ầm một chén rượu, trong lòng vô cùng trầm trọng, tìm được Thái tử Điện Hạ, chúng ta liền rời đi Hàm Đan đi. Tiêu Sơ Lâu thở dài một tiếng. Không thể lại tha, nhưng là Phong Mạch nói nhỏ. Ta đi rồi sao, nàng làm sao bây giờ? Nơi này là nhà nàng, có Vu Ly hội bảo hộ nàng, không cần thiết ngươi lo lắng, Vu Ly thật sự hội bảo hộ nàng sao? Phong Mạch cúi đầu cười rộ lên, mang theo vài phần bi thương. Tiêu Sơ Lâu trịnh trọng nói, A Mạch, mọi người tự có bất đồng vận mệnh, ngươi không có khả năng cả đời đi theo nàng, của nàng tử, hoặc sinh, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi sẽ nói như vậy, là vì ngươi hận nàng, Phong Mạch nói. Không, ta đã không hận nàng, chuyện năm đó, không thể trách nàng, ta như muốn hận. Cũng chỉ hội hận Trọng Phong. Tiêu Sơ Lâu phóng nhắm chén rượu đứng lên. A Mạch, không cần lại không quả quyết, dựa theo kế hoạch làm việc. Tiếng bước chân vang lên. Tiếp theo, mở cửa, đóng cửa, Tiêu Sơ Lâu ly khai. Trọng Quỳ giấu ở cửa sổ phía dưới, có điểm hối hận tới nghe chân tường. Sớm biết rằng, hồ đồ một điểm cũng tốt, không cần biết nhiều như vậy, không cần giải Phong Mạch là thế nào nhân. Đối nàng có thế nào cảm tình, hiện tại đã biết, ngược lại cảm thấy rất khó chịu. Nàng đứng lên, lặng lẽ từ trong cửa sổ, nhìn thoáng qua Phong Mạch, hắn phục ở trên bàn, đầy bàn bình rượu, không biết uống lên bao nhiêu chén. Hắn đã say, ta thay nàng cảm ơn ngươi, nhưng là, ngươi có thể không cần lại vì nàng lo lắng, nàng đã trưởng thành, không, nàng đã chết, đi một cái yên tĩnh an hòa thế giới. Sẽ không lại hại sợ. Trọng Quỳ nói xong, thật nhanh ly khai. Phong Mạch mơ mơ màng màng ngẩng đầu, cau mày, chậm rãi nhìn về phía cửa sổ phương hướng. Im ắng, không có gì cả. Hết chương.